Thái tử Phi phá án như thần, chương 139, thể hiện sự thành tâm lớn nhất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt nhìn cây mẫu Quách thị với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, da gà nổi lên, suýt chút nữa thì nghĩ rằng có lẽ bà ta đã biết về việc Mãn Nhất Phương của cô đã làm ăn phát đạt trở lại và muốn lợi dụng điều đó. Sau khi kiên nhẫn lắng nghe hết những lời của Quách thị, Tô Liêu Nguyệt mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra Trường Hỷ Trường công chúa lại tổ chức một buổi tiệc khác, và lần này, bà ấy đã nói rõ rằng buổi tiệc chỉ mời những cô gái không thể biểu diễn ở buổi tiệc thường hoa trước đây và vài gia tộc lớn trong kinh thành, còn những người khác thì không được mời. Khi gia đình họ Tô cứ nghĩ rằng lần này buổi tiệc không liên quan gì đến họ, người từ Trường công chúa phủ đã đến và cung kính gửi một tấm thiệp mời. Quách thị vui mừng đến nỗi gần như bị sốc vì sự bất ngờ này. Buổi tiệc này giống như một buổi tiệc riêng tư của Trường công chúa, khác với buổi thưởng hoa trước đó, có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với Trường công chúa. Chưa kể, Trường công chúa còn nói rằng sẽ mời các công tử từ những gia tộc lớn ở Tân Kinh đến. Một buổi tiệc như thế này, ai dám mơ tưởng, chỉ cần có thể đi, đó đã là biểu hiện của địa vị và danh dự rồi. Tuy nhiên, khi Quách thị mở thiệp mời trong sự háo hức, bà phát hiện rằng thiệp mời này chỉ dành riêng cho Tô Liêu Nguyệt. Nói là vì Tô Liêu Nguyệt đã giúp đỡ trong việc khống chế con rắn độc lần trước, Trưởng công chúa rất biết ơn và muốn mời cô tham dự buổi tiệc lần này. Tô Liêu Nguyệt không biết rằng khuôn mặt của Quách thị khi đó đã biến sắc như thế nào. Và sau đó, chính là lúc cô trở về nhà và tự đâm đầu vào giỏ. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tô Liêu Nguyệt nhếch mày, cười nhẹ nhàng nói. Mẫu thân muốn con đưa cả tứ muội và lục muội đi cùng, đúng không? Quách thị có chút khựng lại. Lòng thầm chửi rủa cô nhóc này thật là xảo quyệt, nhưng vẫn cười rạng rỡ đáp. Đúng vậy, khi con đi một mình, không có ai thân quen bên cạnh, thật là buồn chán. Thiệp mời này không nhắc đến mẫu thân cũng không tiện mặt dày mà đi theo. Nhưng nếu con đưa các em của mình đi, thì chỉ là chuyện tỉ muội cùng đi dự tiệc. Trưởng công chúa biết cũng sẽ khen ngợi con là một người chị tốt. Ba chị em cùng đi, có thể chăm sóc lẫn nhau. Mẫu thân cũng không phải lo lắng nhiều khi con đi một mình. Sau sự kiện thưởng hoa, Quách thị không hiểu nổi tại sao Trường công chúa không nhận Tô Liêu Tuyết làm học trò. Rõ ràng, Tô Liêu Tuyết nói rằng khi Trường công chúa gặp riêng họ, bà ấy liên tục khen ngợi cô ấy, rất quý mến cô ấy. Vì chuyện này, Tô Liêu Tuyết đã buồn bã ở trong phòng suốt mấy ngày, thậm chí không muốn ăn uống. Điều duy nhất mà Quách thị cảm thấy an ủi là Trưởng công chúa không chọn cô nhóc Tô Liêu Nguyệt. Tuy nhiên, dù không trở thành học trò của Trưởng công chúa, nếu Tô Liêu Tuyết có thể thường xuyên gần gũi với Trưởng công chúa cũng là điều tốt, chưa kể Tô Liêu Tuyết vẫn chưa kết hôn. Lần trước tại thưởng hoa, họ hoàn toàn tập trung vào việc biểu diễn tài năng, Tô Liêu Tuyết chưa có cơ hội gặp gỡ những công tử từ các gia tộc lớn, lần này lại là một cơ hội tuyệt vời. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nhìn Quách thị, không nói đồng ý hay không, chỉ nhẹ nhàng nói. Mẫu thân nói mình không thể mặt dày mà đi theo, con chỉ sợ rằng tứ muội và lục muội cũng không đủ mặt dày để đi. Nụ cười của Quách thị càng trở nên cứng đờ, bàn tay siết chặt trong vô thức, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con là tỉ muội với nhau, đi cùng nhau đâu thể gọi là mặt dày. Trên thiệp mời của Trưởng công chúa không nói rằng chỉ mời một mình con. Tô Liêu Nguyệt không muốn tạo căng thẳng quá mức với Quách thị, vì cô vẫn muốn sống yên ổn trong gia đình họ Tô một thời gian. Nhưng việc để cô đưa Tô Nhược và Tô Liêu Tuyết đến buổi tiệc như một bệ phóng cho họ là điều không thể chấp nhận. Cô mỉm cười nhìn Quách thị và nói, mẫu thân nói đúng, chúng ta là tỉ muội, nhưng lần trước con đi dự tiệc, đại cữu mẫu nói rằng cách ăn mặc của con quá đơn giản. Không giống như đang đi dự tiệc, may mắn là buổi tiệc thưởng hoa lần trước có nhiều người tham dự, không ai để ý đến cách ăn mặc của con. Nhưng lần này, số người tham dự buổi tiệc ít hơn, nếu con mặc đồ quá đơn giản, chẳng phải sẽ bị coi là không tôn trọng Trưởng công chúa sao? Quách thị hít một hơi sâu, nụ cười trên môi trở nên khó khăn hơn, giọng nói cứng ngắt. Con muốn gì? Tô Liêu Nguyệt cười nói, không có gì đâu. Đại cữu mẫu từng nói rằng khi mẫu thân ruột của con kết hôn, ngoại công của con đã chuẩn bị cho mẫu thân một bộ trang sức đặc biệt, được làm bằng vàng và nạm đá quý hình hoa mẫu đơn. Nếu mẫu thân còn sống, Chắc chắn mẫu thân sẽ lấy bộ trang sức đó để con sử dụng trong những dịp quan trọng như thế này. Nhà họ Tiết không phải là gia đình giàu có lớn, bộ trang sức đó là món đồ quý giá nhất trong của hồi môn của mẫu thân cô. Những thứ còn lại chủ yếu là những món đồ không có giá trị, và việc yêu cầu những thứ đó từ Quách thị cũng sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, bộ trang sức đó được thiết kế riêng bởi ngoại công của nguyên chủ, mẫu thân của nguyên chủ rất trân trọng và yêu quý nó. Nếu có thể lấy lại bộ trang sức đó, cũng coi như an ủi linh hồn của nguyên chủ và mẫu thân cô dưới suối vàng. Quách thị không thể ngờ rằng, chỉ cần cô mở miệng là đã làm tổn thương lòng bà ta. Bộ trang sức đó rất quý giá, khi bà ta nhìn thấy nó lần đầu tiên, bà ta đã yêu nó ngay lập tức. Trong những năm qua, bà ta cũng đã lén lấy ra để đeo không ít lần. Bà ta vốn dĩ định giả vờ quên mất và chiếm luôn bộ trang sức đó. Tất cả là lỗi của gia đình họ Tiết, nếu không phải do những người nhà họ Tiết đã khơi dậy ngọn lửa đố kỵ, làm sao cô nhóc này lại biết về bộ trang sức đó? Quách thị hít một hơi sâu nhiều lần, cuối cùng mới bình tĩnh lại, nở một nụ cười gượng gạo. Con nói đúng, bộ trang sức đó rất đẹp và quý giá, nhưng vì nó quá quý giá, chỉ thích hợp để đeo trong những dịp quan trọng. Buổi tiệc này không giống với buổi tiệc thưởng hoa lần trước, nó giống như một buổi tiệc riêng của trưởng công chúa. Nếu con đeo bộ trang sức đó, chẳng phải sẽ quá phô trương sao? Tốt hơn là để mẫu thân chọn vài món trang sức từ những món đồ của mẫu thân hoặc của Tô Nhược, những thứ vừa thanh lịch lại trang trọng, cho con đeo đến buổi tiệc. Con chưa từng thấy bộ trang sức đó, cũng không thể đánh giá liệu nó có phù hợp với con hay không. Tô Liêu Nguyệt tỏ ra ngây thơ, nói, hơn nữa, mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau. Có thể mẫu thân thấy bộ trang sức đó quá đắt giá, nhưng với con, có lẽ nó lại vừa vặn. Dù sao, con chỉ muốn thể hiện lòng thành của mình một cách tốt nhất khi đến gặp trưởng công chúa. Nếu mẫu thân không muốn con đeo bộ trang sức của mẫu thân con có lẽ nên từ chối tham dự buổi tiệc. Không được, khuôn mặt của Quách thị lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhóc này có biết rằng cơ hội lần này quý giá đến mức nào không? Cuối cùng, Quách thị đành cắn răng chịu đựng, nở một nụ cười gượng gạo. Được rồi, nếu con nghĩ rằng đeo bộ trang sức của mẫu thân con là cách thể hiện lòng thành tốt nhất, mẫu thân sẽ bảo người mang bộ trang sức đó đến cho con. Nhưng con phải làm tốt vai trò của người chỉ, dẫn dắt hai em của mình. Tô Liêu Nguyệt nhận thấy thời điểm đã phù hợp, liền nở một nụ cười và vui vẻ đáp. Đương nhiên rồi, mẫu thân cứ yên tâm, cô tin tưởng vào điều gì chứ? Quách thị cảm thấy tim mình như bị ép chặt, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Bà ta vội vàng giữ vẻ mặt dịu dàng, bảo cô nghỉ ngơi tốt, rồi nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, bà lão hầu gái đi cùng Quách thị, tức giận nói. Cô nhóc đó, thật là quá hỗn láo, nhưng bà thật sự định trả lại bộ trang sức đó cho cô ta sao? Lão tướng quân họ Ngũ vẫn đang đòi hỏi rất nhiều, và tiền trong nhà. Sắp cạn kiệt rồi phải không? Bộ trang sức đó nếu đem bán đi, sẽ có giá trị rất lớn. Cách chương.